Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối. Và chắc là sau thời gian nghỉ Tết vui vẻ, quý vị bây giờ đã quay trở lại với công việc và Tâm An hy vọng rằng buổi tối rảnh rỗi, quý vị sẽ luôn lắng nghe chuyện của Tâm An và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 13 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Và nội dung của tập 13 tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sáng hôm sau khi Vương và Phúc An dậy ăn sáng, sau đó tới phòng của hai người kia, thì anh bảo vệ được phân công trông chừng kẻ biến thái, đã mất dạng. Vương lấy điện thoại ra hỏi thử. Anh mới hay anh ta bị người phụ nữ khát tình ở phòng bên cạnh tấn công, khiến cho hoảng sợ, không dám quay lại tiếp tục nhiệm vụ. Khỏi phải nói, Vương biết ngay, người anh bảo vệ nhắc tới là cô nào. Mường tượng nếu như hôm qua người trúng thuốc, chẳng phải là cô à mà chính là mình, anh cũng trở nên cuồng loạn, đáng xấu hổ, bị chê cười đến mức nào. Quanh đi quẩn lại chỉ có An là phúc tinh của anh. Cô hai lần giúp anh thoát khỏi kết cục bẽ bàng với những con người bên ngoài xinh đẹp, nhưng mà nhân cách bên trong thì vô cùng thối nát. Đây có thể coi là định mệnh hay không? Giữa lúc Vương còn đang ngắn ngầm với một số người, và càng nhận ra cá tính mạnh mẽ đáng yêu của Phúc An. Một thân ảnh thon thả với váy áo lịch sự nở một nụ cười quyến rũ từ phía xa tiến gần. Đôi mắt cô ta bây giờ không còn che giấu tình ý miên man nữa, phơi bày ra hết cho Phúc An dễ nhận thấy. Cô ta bước đến sát cạnh Vương, giọng nói nũng nịu. Anh Vương, đêm hôm qua em không trách anh. Em chỉ muốn cho anh biết rằng em thật lòng thật dạ yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vương nghe thanh âm kia rót vào tai, cảm thấy cô ả này làm sao mà giả tạo đến phát tởm. Cô ta cao thượng thật, không trách anh cơ à? Đúng là cái đồ trơ cháo, vừa ăn cướp vừa la làng. Ác quỷ mà giả vờ làm thiên thần. Anh ghê tởm đến mức ngay cả nhìn tới mặt còn chả muốn. Vì điều đó anh mạnh mẽ kéo vòng ôm đang quấn mình như một dây leo trên cánh tay của mình ra. Anh trầm giọng nói bằng cái chất lạnh lùng. Cô tránh xa tôi ra, mà còn tới gần tôi thì cô đừng có trách. Kìa anh Vương, anh làm như vậy vì sợ An buồn có phải không? Em biết em chỉ là người thứ ba hèn mọn trong mối quan hệ này, nhưng mà em có tình cảm với anh là thật. Chuyện đêm qua cũng là thật. Đời người con gái em trao cho anh, em còn không tiếc. Chỉ hy vọng trời thương cho em giữ lại giọt máu với người mình yêu. Như vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Phúc An đứng bên cạnh, nghe con trầm điên diễn trò hề thì cười cho cái lý lẽ đời người con gái đã trao cho anh. Cô không kiềm được mà phát ra thanh âm khúc khích. Ngọc Trâm thấy con khốn cảm xúc ngượng ngạo, đoán chừng nó bị kích thích quá độ vì cú sốc này nên mới phát khùng phát điên. Dù gì lời vạch trần của nó, anh Vương đâu hẳn tin. Sự thật bày ra trước mắt, anh ấy sẽ nghĩ rằng nó vì ghen tuông mà bôi nhọ cho cô ta. Dù sao thì cô ta cũng chuẩn bị rất tốt. Nhìn thấy những giọt máu trinh nguyên trên nệm, anh ta còn không áy náy, tìm cách bù đắp cho cô ta hay sao? Nghĩ như vậy, Ngọc Trâm nặn ra những giọt nước mắt, giọng nói tiếp tục nghẹn ngào, thút thít. Anh Vương, em chỉ muốn cho anh xem cái này. Để anh biết, dù ôm tình cảm đơn phương, nhưng mà em quyết không hối hận. Không cần. Hai tiếng vang lên dứt khoát, chẳng muốn tốn công phí sức vì hạng người rẻ mạt. Nhưng Phúc An thấy như vậy thì tuồng diễn lại sớm dừng lại. Còn chưa biết con bạn thân này lại sắp tung ra chiêu bài gì đây. Vậy là cô kín đáo, đánh ánh mắt, ra hiệu cho Vương đồng ý. Nào, anh đi theo em. Ngọc Trâm rút ra chiếc thẻ từ, đi đến trước phòng của Vương, tra vào thiết bị điện tử. Lạ thay, dù cô chạm bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn im lìm, không có phản ứng. Vương đứng bên cạnh mất kiên nhẫn, gợi ý. Chắc là cô nhầm phòng rồi đấy. Cô qua bên này thử xem. Ngọc Trâm theo ngón tay chỉ của Vương mà bước, chưa phát hiện điểm kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng hai người đêm qua chung một phòng. Anh ấy nói thì tất nhiên không sai. Chiếc thẻ từ lần này vừa chạm vào khóa, cánh cửa lập tức được mở. Ngọc Trâm xoay mặt về phía của Vương, sóng mắt tha thiết như có ngàn vạn điều muốn nói với anh. Anh vào đi ạ. Nơi cô ta dừng lại là chiếc giường trắng tinh, chăn gối được xếp gọn gàng, ở khoảng cách giữa nổi bật bởi màu đỏ trên nền trắng. Người trưởng thành tất nhiên biết dấu vết này nói lên điều gì. Trâm cứ nghĩ hình ảnh ấy lọt vào mắt của Vương khiến anh hoang mang, dần tăng lên sự thương tiếc và áy náy. Nhưng mà sự đời đâu như là mơ. Vương đứng đó hững hờ, không có cảm xúc. Có chuyện gì? Anh Vương, ngàn vàng của em... Lời của Trâm còn chưa dứt, Phúc An không thể nào chịu được sự dối trá đến cực điểm của nó. Cái ngàn vàng sao? Buồn cười nhờ, Trâm này. Mày cứ diễn như thế, mày không thấy mệt à? Mày đừng gắng sức bày trò bị ổi. Mày nghĩ người ta ngu, không phát hiện ra trò hề của mày à? Lời tao nói là thật, đêm qua tao cùng với anh Vương ở nơi này. Tao biết là mày hận tao, mày giận tao. Nhưng mà An à, tình yêu không có lỗi. Tao không phải nói ra để tranh giành với mày. Tao chỉ muốn được thẳng thắn, nói hết tiếng lòng của tao. Để cho anh Vương biết thôi. Ngay lúc này, Vương bỗng dưng cất lên một tiếng cười sảng khoái, vô cùng thỏa lòng. Từng câu từng chữ như một mũi dao, đâm thẳng vào trái tim của Trâm. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đó, hại người cuối cùng lại hại chính mình. Anh Vương, anh nói như vậy là sao? Em không hiểu. Cô nên gọi điện thoại cho đồng minh của mình, hỏi xem là có chuyện gì xảy ra. Hai người quả thật là xứng đôi vừa lứa. Tên kia chạy trước, muốn trốn thoát sự trừng phạt của công lý sao? Đừng hòng, cả cô và hắn đều phải nhận lấy hậu quả đích đáng. Còn bây giờ tôi chính thức tuyên bố cô bị sa thải, lập tức biến khỏi mắt của tôi. Mà cô không cần về công ty thu dọn đồ đạc làm gì. Tôi cấm cô bước vào công ty của tôi. Dứt lời, Vương kéo tay Phúc An rời đi. Ngọc Trâm vừa mới tiếp nhận được một thông tin vô cùng chấn động. Cô ta không thể nào tin vào tai của mình, run rẩy móc điện thoại, bấm số của tên Bình Điên. Kế hoạch hôm qua thành công chứ? Thành công cái khỉ khô. Ông đây đang còn phải nhanh chân mà chạy, không khéo công an đến còng đầu thì chết toi đây này. Thằng Vương nó biết hết cả rồi đấy, biết mày chính là chủ mưu. Mày còn không mau trốn cho nhanh à? Mày mà chậm chân ấy, là bị còng đầu bây giờ. Đừng có trách ông đây không báo trước cho mày. Người ta nói một đêm ấy cũng là tình chồng nghĩa vợ. Tao ấy không đành lòng. Câu cuối của Bình Điên lọt vào tai của Trâm đúng là tiếng sét giữa trời quang. Cô điên cuồng cúp máy, đưa tay lên đỡ lấy lồng ngực đang phập phồng khó thở vì tức tối. Người đàn ông cùng cô ta mây mưa để lại dấu hôn thô bạo trên người không phải là của Vương, mà chính là của thằng khốn bẩn thỉu hèn mọn đó. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Bao nhiêu năm qua cô ta không ngừng cố gắng để bản thân trở nên ưu tú nổi bật. Tại sao mỗi lần con khốn kia xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên nó? Nó chẳng làm gì cả, nhưng lại luôn có được thứ tốt nhất. Trong khi cô phải nỗ lực miệt mài, nhưng cuối cùng chỉ là thất bại ê chề. Ngọc Trâm cứ ngơ ngẩn thả mình lên chiếc giường gần đó. Hình ảnh một đêm hoan ái điên cuồng lại hiện lên, nhưng lần này là gương mặt của người đàn ông đê tiện. Tậm chí cô ta bị tầng tầng lớp lớp ký ức kinh tởm ấy đè nặng, hai tay vô thức lắc đầu, bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng chuyển động thân thể, tiếng gầm của thằng Bình. Nước mắt cô ta tự nhiên ứa ra, cổ họng nghẹn đắng, cảm thấy cơ thể của mình tựa như vừa rơi vào vũng bùn tanh tưởi. Thế là Trâm vụt chạy vào nhà tắm mở nước, những ngón tay miết mạnh lên từng vết xanh tím nhức mắt. Cơn hận dành cho An càng ngày càng dâng ngút trời. Cô ta ngửa đầu và phát lên một lời thề. Tôi và con quỷ đó từ đây không đợi trời chung. Ông đứng về phía nó, tôi không ngại chứng minh. Sửa này nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nếu như tôi không được hạnh phúc, còn đó cũng không bao giờ được hạnh phúc. Sau khi đưa ra quyết định sa thải Ngọc Trâm, Vương nói với quản lý khu resort cho người trực tiếp đến phòng nghỉ được sắp xếp cho cô ta, yêu cầu rời đi ngay lập tức. Trâm đang còn thắt lòng thắt dạ vì bản thân bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon cho cái tên vô lại. Bây giờ bị người mình yêu đối xử nặng tay như thế. Nhận định chính là con khốn Phúc An, dì tai xúi dục anh Vương, anh ta mới làm như vậy. Bao nhiêu uất nghẹn càng hóa thành nỗi căm hờn to lớn. Cô ta vừa ê chề, gói ghém đồ đạc, vừa hạ quyết tâm về nhà, vạch ra một kế hoạch, rửa hận kẻ thù không đội trời chung. Vương lúc này chỉ muốn thời gian được ngồi riêng cùng với An. Đáng tiếc Phúc An ra tới nơi, các đồng nghiệp lại tập trung ăn uống, liền nháy mắt giằng tay nhau khỏi cái nắm tay của Vương. Khiến anh cảm thấy nuối tiếc, kế hoạch của đoàn du lịch ngày hôm nay, mọi người chơi tới trưa rồi đáp máy bay về lại Sài Gòn, kết thúc mấy ngày hưởng thụ để bắt đầu năng nổ cho kế hoạch sản xuất, cung ứng các đơn hàng đã ký kết của Kiến Tân. Dịp hiếm có mới được cùng Phúc An đi chơi, chưa kịp vui vẻ gì, lời thổ lộ đầy ẩn ý trong ca khúc "Vì đó là em" còn chưa phát huy được công năng, thì lại vướng vào một âm mưu thâm độc của mấy kẻ không ra gì, khiến cho cô tụt cả cảm xúc. Khi nhổ bỏ được cây gai khỏi mắt, thời gian thăm thú khám phá cũng không còn. Vương thực sự luyến tiếc vô cùng. Nhìn Phúc An tách riêng khỏi bàn ăn với mình, khẩu vị của anh cũng không còn tốt. Bất giác anh nảy ra chủ ý, cho nhân viên đúng lịch trình cứ về hết, còn anh nghĩ cách để giữ chân Phúc An ở lại. Nghĩ là làm, anh ngưng lại bữa sáng, ra quầy lễ tân hỏi về dịch vụ xông hơi của khu resort, canh thời gian thích hợp cho một suất, sao cho vừa khớp đến giờ xuất phát ra sân bay. Phúc An sau khi ăn uống xong xuôi, liền quay về phòng, tức là gian phòng xảy ra cuộc mây mưa của hai con người ghê tởm. Cô nhanh tay thu dọn hành lý, không muốn phải nhìn thấy hay cảm nhận thoang thoảng cái mùi tình dục buồn nôn của bọn họ. Cô xách túi sang phòng VIP đêm qua để tạm, chỉ chờ thông báo xuất phát của trường đoàn, lập tức đi ngay. 11 giờ là thời gian trường đoàn yêu cầu tập trung lên xe để khởi hành ra sân bay Cam Ranh, cách Ninh Thuận khoảng 80 km. Vậy mà lúc 11 giờ kém 10 phút, điện thoại của Phúc An vang lên tiếng chuông. Alo, anh tính nhắc tôi giờ ra xe có phải không? Cảm ơn nhé, tôi không quên lịch trình đâu. À không, hôm nay anh mệt quá, chắc không đi chung với mọi người về được. Anh ở lại đây thêm một hôm. Sao thế? Giọng của anh sao lại thều thào yếu ớt thế kia? Anh bị làm sao à? Thế rồi, giọng của Vương lúc này cũng không trả lời. Phúc An nghe xong phát hoảng, cô vội vàng chạy qua phòng của anh. Này, anh làm sao đấy? Tôi không sao đâu. Cô vào đi. Anh nghỉ lại đây một đêm, mai khỏi rồi về. Em với mọi người cứ về trước, cứ kể anh. Không được đâu, anh bị sốt như vậy, ở một mình ai chăm? Bệnh nặng thêm thì biết làm thế nào? Biết làm sao được, em giấu mọi người mình là vợ chồng, vậy nên anh đâu thể nhờ em ở lại chăm sóc anh. Anh ở đây ngủ một giấc, chắc ngày mai là khỏi thôi. Em ra xe với mọi người cho kịp nhé, thông báo với trưởng đoàn dùm anh một tiếng. Lời thì bảo đi nhưng cử chỉ như vô tình, như cố ý cho Phúc An thấy anh đang vô cùng mệt mỏi. Cô ấy tốt như vậy, không đành lòng bỏ anh một mình đâu. Và đúng như Vương nghĩ, Phúc An làm sao có thể vô tâm tới mức về trước, trong khi họ không chỉ là bạn mà tạm thời còn đang sống cùng với nhau. Thế là cô gái quyết định ở lại, liền dặn anh ăn tạm, nằm nghỉ ngơi một chút. Cô đi nói một tiếng với trưởng đoàn. Tất nhiên An không muốn người ta nói ra nói vào về một thư ký và một tổng giám đốc lại có gian tình với nhau, đành miễn cưỡng nói dối, Vương có công việc phải bay đột xuất ở tỉnh khác, còn bản thân cô muốn ở lại để ra thăm nhà cô, bạn cũ ở tỉnh này. Lý do thích hợp như vậy, trường đoàn chẳng thể nào nghi ngờ. Đúng giờ điểm danh rồi sau đó mọi người ra xe, lên đường thẳng tiến về sân bay. Lúc bấy giờ trong phòng, chàng trai đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng hứng khởi. Nơi này chỉ còn lại anh và cô, không cần giữ kẽ. Anh muốn cùng cô có một bữa ăn lãng mạn bên ánh nến và không sợ cô lấy lý do mọi người trông thấy mà từ chối. Như vậy thật là tốt. Vì ý nghĩ này, cánh môi anh cong cong, lộ ra ý cười. Đến khi Phúc An quay trở lại, anh mới kìm nén biểu hiện vui vẻ, vờ như rất áy náy. Vì anh mà em phải nhọc lòng. Mọi người có thắc mắc vì sao em lại ở lại cùng anh không? Hay em cứ nói thật em là vợ anh đi. Năng lực của em từ lần này mọi người nhìn thấy rõ. Em cần gì phải giấu chứ? Tôi bảo anh bay đi làm công việc với đối tác. Tôi ghé nhà bạn cũ ở gần đây chơi. Chắc là không ai nghi ngờ. Còn quan hệ của chúng ta dù sao cũng không phải thật. Cho người ta biết, về sau có tin chúng ta ly hôn, như thế lại càng không hay. Cứ như bây giờ đi. Nhưng mà anh thấy thế nào rồi? Tôi đi mua thuốc cho anh nhé. Sáng ra còn khỏe thế cơ mà, tại sao bây giờ lại sốt nhỉ? Ấy, không cần đâu. Ngủ một giấc là tôi khỏi mà. Không được, bệnh mà không uống thuốc làm sao mà khỏi được. Lớn tướng rồi, mà cứ khiến cho người ta phải lo. Bởi vậy, anh mới cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cho anh. Có cô Kim với cả cô Trâm, say anh như điếu đổ, kiếm chi cho xa. Em đừng có nhắc hai cái tên đấy, anh mất cả hứng. Nhớ đến là kinh tởm. Thôi được rồi, tôi trêu anh đấy. Anh nằm xuống nghỉ một chút, lát dậy tôi xuống mua cháo cho anh nhé. Nhưng mà em phải ở đây trông chừng anh. Lỡ anh có mệt hơn, anh gọi em cũng tiện, có được không? Thôi được rồi, tôi không đi đâu cả. Anh cứ yên tâm ngủ đi, tôi ngồi cạnh đây. Phúc An ngồi xuống ở một góc giường, nhìn Vương ngoan ngoãn khép mắt. Anh bất đắc dĩ làm theo lời cô, nhưng đôi tai cứ ròng lên nghe ngóng động tĩnh của cô. Chịu đựng tầm 2 tiếng anh có thể thức dậy. Tới khi đó hai người cũng coi như có một buổi hẹn hò thú vị riêng. Nhất là tối ngày hôm nay, anh bảo với quản lý resort chuẩn bị cho mình một bàn tiệc hai người thật hoàn hảo, để giữ lại khoảnh khắc lãng mạn ấy trong lòng cô gái bé bỏng của anh. Nằm im lặng một lúc cho qua giờ qua giấc, vậy mà anh lại ngủ thật. Đến khi có một bàn tay mềm mại chạm vào trán của mình, Vương mới hé mắt. Lúc bấy giờ bên má trái của anh nở ra một lúm đồng tiền xinh xinh, dường như thân nhiệt đã hạ đi, không còn nóng như khi nãy. Phúc An mới nhẹ lòng thủ thỉ. Tôi đánh thức anh à? Tôi chỉ muốn xem thử anh bớt sốt hay chưa. Ừ, anh ổn rồi. Cảm ơn em. Anh cảm thấy hơi đói. Em với anh ra ngoài tìm cái gì đó ăn nhé. Anh có đi được không đấy? À, hay tôi mang về phòng cho anh nhé. Anh thấy tốt hơn, không choáng như khi nãy. Chẳng sao đâu, với lại anh lớn hơn em. Đừng có tôi, nghe lạnh lùng xa cách quá. Ừ, nhưng mà tôi quen. Quen thì sửa dần. Em cứ xưng hô như vậy, anh cứ thấy giống như em chán ghét anh lắm ấy. Thôi được rồi, sửa thì sửa. Em đưa anh xuống bên dưới kiếm cái gì đó ăn nhé. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Vương lúc này nghe một tiếng em của cô gái này mà lòng anh như được rót mật. Nụ cười hút mắt của người đối diện lúc này cũng tự nhiên hơn. Chiếc môi gợi cảm kết hợp với đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng và cái trán rộng trên gương mặt cương nghị lại trở nên tổng thể hoàn mỹ vô cùng. Trong giây phút ấy, trái tim Phúc An như lạc đi một nhịp, khuôn trăng của cô cũng vì vậy mà phiếm hồng, khiến cho Vương đang cao hứng lại đâm ra lo. Này, sao mặt em bừng bừng thế kia? Hay là bây giờ đến phiên em ốm? Lại đây anh xem nào. Không, trời hình như hơi nóng. Tôi... À, em không làm sao đâu, chúng ta đi ăn nhé. Có thật là không làm sao không? Thật mà. Hai người nhanh chóng xuống nhà hàng trong khuôn viên resort. Vì già vờ bị ốm, anh chàng chỉ gọi cho mình một phần cháo hải sản, còn những món ngon vật lạ nằm trong menu anh đều gọi cho Phúc An. Anh muốn cô ăn nhiều một chút để nạp lại năng lượng sau khi trải qua những chuyện không vui. Còn với Mỹ Kim và tên anh họ, cả cái cô Ngọc Trâm mặt dày kia, một kẻ anh nhất định không tha. Bọn họ xứng đáng nhận hậu quả đắng, chát vì sự xấu xa, hèn hạ của mình. Riêng Trâm nếu chưa có chứng cứ rõ ràng bắt cô ta trả giá, anh dùng thế lực của mình khiến cô ta đi tới đâu cũng không được chào đón. Giống như cách anh từng làm với Minh Sơn, buộc cô phải tránh xa Phúc An của anh, để người anh yêu được nhẹ lòng mỗi ngày đón đợi niềm vui bất ngờ mà anh đem đến. Anh càng mong ba vợ sớm ngày hồi phục để bản thân ngày ngày có cơ hội ghi điểm với ông. Đúng là khỏe lại rồi. Ban nãy anh yếu ớt như gà bị bệnh ấy, làm cho em lo lắng không yên. Như thế này thì ngày mai chúng ta về nhà được rồi ha. Ừ, nhưng mà cảnh quan ở đây đẹp như thế, Anh còn chưa có thời gian thăm thú hết. Lát nữa mình bắt taxi đi chơi quanh đây có được không? Nhưng mà có ổn không? Vừa mới đỡ một tí, không khéo lại say nắng, ốm lăn ra đấy. Được mà, đi một chút thôi. Anh giúp em ý, lưu thật nhiều ảnh đẹp trong chuyến đi lần này. Vương thì cứ nài nỉ mãi, mà Phúc An cũng thích đi thăm thú cảnh vật vô cùng. Thế nên sau một lúc cô cũng đồng ý. Hai người gọi một chiếc taxi, được gợi ý điểm đến là Hang Giái, nơi có kiến tạo địa lý đặc trưng, tựa như bản hòa tấu của biển và núi. Quả nhiên đến nơi mới thấy thiên nhiên thơ mộng như tranh vẽ, mà cô gái xinh đẹp thiện lương bên cạnh anh hòa vào khung cảnh nên thơ lại càng khiến tâm hồn anh mê đắm không rời. Vội vàng lấy điện thoại lập tức lưu lại nụ cười trong veo, tỏa nắng của người con gái ấy. Qua thêm một lúc, Vương không cam lòng khi cảnh đẹp thế này mà mình với Phúc An không có một khoảnh khắc chung, mới đi đến nhờ một vị khách du lịch đứng gần đó và nhờ người ta chụp ảnh giúp cho vợ chồng mình. Cả hai đều là trai tài gái sắc, lại thêm người chụp có tâm, bởi vậy bức ảnh phải gọi là hoàn mỹ, không thể nào chê vào đâu được. Phúc An lại mải mê ngắm nghía núi non mây nước, chẳng phát hiện ra rằng Vương lại lấy tấm ảnh này làm ảnh đại diện cho mình. Loay hoay mãi đến 8 giờ tối, lúc bấy giờ Vương ở trong phòng sớm chuẩn bị xong xuôi, mang thần thái khỏe khoắn, lịch lãm với bộ vest đen thắt cà vạt đỏ sọc, trên gương mặt tỏa ra sự quyết tâm thổ lộ lòng mình. Anh cố tình xuống nhà hàng sớm 10 phút, nhận lấy bó hồng rực rỡ, mang đến bên bàn đợi sẵn. Khi kim đồng hồ điểm vạch 8 giờ, anh mới nhấc tay bấm gọi cho người thương đi xuống dưới lầu dùng bữa tối. Phúc An khi ấy cả người thư thái sau một ngày đi chơi vui, bây giờ bụng cô phát ra âm thanh kháng nghị. Nghe Vương điện thoại, cô liền rảo bước về hướng nhà hàng, chỉ đơn thuần nghĩ ăn no là về nghỉ ngơi, ngày mai là được về với ba thân yêu. Mấy ngày hôm nay không gặp, cô hơi lo, với lại nhớ ba mình lắm. Xuống đến nơi từ phía xa, Phúc An nhìn thấy Vương đưa tay vẫy. Cô dậm bước thật nhanh tiến về bàn của anh, thì trông thấy bên cạnh là một bó hoa hồng rất đẹp. Còn chưa kịp mở lời, anh đứng dậy, cầm bó hoa, sau đó đưa đến trước mặt cô bằng hai tay. Anh tặng cho em. Cảm ơn anh. Sau đó Vương đi sang vị trí đối diện, kéo ghế cho cô ngồi. Cô gái nhỏ một lần nữa nói tiếng cảm ơn. Thấy cô yên vị, anh mới lấy trong túi ra chiếc bật lửa, châm vào ba ngọn nến trên bàn. Chờ cho nến cháy sáng, anh đưa tay vỗ bôm bốp hai cái ra hiệu. Đèn đuốc trong nhà hàng liền được tắt đi, nhường không gian lập lòe mộng ảo cho một chiếc bàn duy nhất. Đèn đuốc trong nhà hàng lúc này đúng là một điểm nhấn dành cho hai người. Nhân viên phục vụ bắt đầu bê ra những món ăn đẹp mắt và kích thích vị giác. Lạ thay, các bàn bên cạnh không hề có một vị khách nào. Cô liền hỏi Vương. Khách du lịch đi đâu hết cả rồi, sao lại chỉ có mình chúng ta ạ? Khung cảnh như thế này em thích chứ? Em thích, nhưng mà thấy không thật. Ai nhìn vào nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy. Anh nghe nói tất cả cô gái đều có giấc mơ trở thành nàng công chúa, dùng bữa tối bên anh nến lãng mạn với hoàng tử của đời mình. Hôm nay có dịp, anh muốn tặng em món quà như thế. Điều này đúng là tuyệt vời, cảm ơn anh có lòng. Chỉ tiếc là em không phải công chúa của anh, và anh không phải hoàng tử của em. Chúng ta chỉ là một tình bạn, không hơn không kém. An à, bữa tối này anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Hy vọng từ giây phút này, mọi ác cảm về anh trong em hoàn toàn trút bỏ. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Có được không? Nhưng... Anh Vương, thực ra từ lúc anh cư xử tốt với em và ba em đã xem anh như bạn, nên anh không cần phải áy náy về những chuyện chẳng vui vẻ gì của chúng ta. Cảm ơn anh về bữa tối thật dễ thương như thế này. Chúng ta thưởng thức thôi. Vương cố gắng ẩn ý cho Phúc An hiểu được, nhưng cô gái nhỏ chưa tinh ý nhận ra tiếng lòng của anh. Anh thở dài, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và nói với cô. Thực ra, điều anh muốn nói, em có bằng lòng cho anh cơ hội trở thành người đàn ông may mắn, cùng em trải qua thời gian tìm hiểu trước khi quyết định gắn kết với nhau hết cả cuộc đời hay không? Kìa anh Vương, anh đang đùa em đấy à? Anh không đùa, đó là lời thật lòng của anh. Chuyện Chuyện đường đột như thế này... Em không cần phải căng thẳng. Em cứ về suy nghĩ thật kỹ những điều mà anh vừa nói. Và cho dù thế nào, anh cũng kiên định đến cùng. Đến bao giờ em mở lòng chấp nhận anh thì thôi. Thành ý bày ra trước mắt, Phúc An thực sự rất ngỡ ngàng. Không hiểu tại sao lại có chuyện phi lý như vậy. Lẽ nào anh bị mấy người phụ nữ điên cuồng kia kích thích, khiến cho tâm lý và hành động thất thường hay không? Vì ý nghĩ này, Phúc An im lặng. Lúc này cô đưa mắt dò xét người đàn ông đối diện, chỉ thấy anh ta mang ánh mắt thâm tình nhìn về phía cô. Cô cảm nhận được sự nóng bỏng ấy, vành tai vô thức hồng hồng, nhịp tim rối loạn. Chỉ có thể vùi đầu ăn tiếp, mong thật nhanh kết thúc bữa tối để về phòng nghỉ ngơi. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ những chuyện kỳ lạ này. Nhắc đến Bình Điên, sau một chuyến xe dài trở lại Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp, hắn mang tâm trạng nơm nớp lo sợ về nhà. Vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy người phụ nữ bên trong đang nằm ườn trên sofa. Lúc hắn ta đến gần, cả người cô ta phát ra mùi khó ngửi. Đang bực bội, hắn không khách khí mắng chửi. Con đàn bà hư thối kia, mày ở nhà mà mày lại lười tắm rửa, để cả người mày bốc mùi tanh tưởi thế kìa. Mày còn nằm ẫnh bụng ra đấy làm gì? Mày dậy, dậy tắm ngay. Anh Bình, em mệt lắm. Anh đưa em đến bệnh viện có được không? Mày vừa nói cái gì? Mày á, bệnh á? Tao không có một xu dính túi. Mày đừng có dở cái thói tiểu thư ra đây. Mày cứ bệnh ấy, nằm yên ở đấy, ngày mai hết. Ông mày quá mệt mỏi rồi. Nói xong Bình Điên bước lên lầu, không quan tâm Mỹ Kim yếu ớt xanh xao đến rạc cả người, thân nhiệt càng ngày càng cao. Đến khi bản thân thực sự thấy không ổn, cô ta đánh liều, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Dọc đường Kim rơi vào hôn mê, khiến anh tài xế chẳng còn cách nào khác đưa cô ta vào phòng cấp cứu mà không nhận được một đồng. Lúc làm hồ sơ, anh tài xế phải nói dối là thấy cô ta ngất bên đường nên có lòng giúp đưa vào bệnh viện. Trải qua quá trình cấp cứu, Mỹ Kim được đưa ra ngoài. Vị bác sĩ bước ra, nhìn anh tài xế cứ tưởng là chồng của bệnh nhân, bực bội khiển trách. Cái anh kia, chị nhà vừa mới sảy thai không lâu, vậy mà anh không biết tiết chế cái gì, ích kỷ thế hả? Anh có biết vì anh, bây giờ cô ấy bị nhiễm trùng tử cung nặng, phải cắt bỏ rồi không? Thưa bác sĩ, tôi không phải là chồng của cô ấy. Tôi không cần biết chồng cô ấy là ai. Nhưng mà tôi lấy làm tiếc, phải thông báo với anh, cô ấy hoàn toàn mất đi thiên chức làm mẹ. Gia đình nhất là chồng của cô ấy, nên lựa lời động viên để cô ấy vượt qua cú sốc này. À vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Đây là điện thoại của cô ấy, anh cầm hộ đi. Vâng vâng. Nói rồi người tài xế cầm lấy chiếc điện thoại, chờ cho vị bác sĩ nhấc chân rời đi. Anh ta mở máy và tìm cách liên lạc với người thân của cô gái kia. Nhưng mà chiếc máy được cài mật khẩu, anh đành bất lực bị cuốn vào chuyện xui xẻo này. Định bụng khi cô ta tỉnh dậy mới rời đi, coi như là làm ơn thì làm ơn cho chót. Một đêm cứ như vậy qua đi, Mỹ Kim tỉnh dậy, cảm thấy thân dưới của mình đau buốt. Một người đàn ông xuất hiện đưa cho cô ta một chiếc điện thoại. Đêm qua mơ màng bắt xe, cô không nhận ra anh ta là tài xế taxi. Nhận lấy món đồ mà gương mặt là một dấu hỏi lớn. Anh ta hiểu ý, kể lại rõ ràng chuyện tối qua và bảo cô liên lạc với gia đình. Mỹ Kim nghe xong im lìm, không có một động thái. Anh tài xế bất đắc dĩ lắc đầu và rời đi, không đành lòng kể lại chuyện bất hạnh của cô thêm một lần nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Mỹ Kim vừa khép mắt nghỉ ngơi đôi chút, còn chưa sâu giấc, lại nghe loáng thoáng có tiếng người lèm bèm. Vừa mới sảy thai còn dục cầu vô độ, giờ thì hay rồi, một cơ hội làm mẹ còn không còn, không có tử cung, làm gì còn là đàn bà con gái, đúng là không biết suy nghĩ. Mỹ Kim nghe xong mắt mở thao láo, hung dữ quát lớn. Các cô vừa nói cái gì? Nói lại một lần xem nào. Ánh mắt Mỹ Kim sắc bén vô cùng, khiến cho hai cô y tá không rét mà run. Thì chồng của cô không biết tiết chế, vừa mới sảy thai chưa bao lâu, lại làm chuyện ấy ấy, bây giờ tử cung của cô viêm nhiễm nặng, hôm qua cắt bỏ rồi đấy. Cắt bỏ? Cô nói dối, Cút đi, cút đi! Hai người y tá nhìn nhau sau đó rời đi. Mỹ Kim lúc này không biết phải làm gì ngoài la hét. Không, không thể nào. Các người là một lũ dối trá. Cút đi, cút đi! Vừa hét toáng, Mỹ Kim vừa nhảy xuống giường và muốn lật tung những thứ gần bên mình. Chợt thấy nơi nào đó đau thắt, cô ta ôm bụng vật vã trên nền đất. Nhớ đến thằng Đều Bình không màng sức khỏe của mình mà cưỡng ép mấy hôm trước, nhớ tới lời cô y tá nói rằng mình không bao giờ còn cơ hội làm mẹ, trái tim của cô ta lạnh giá, cơn nhức nhối từng trận truyền đến, bóp nghẹt lấy trái tim cô ta. Khởi nguồn tất cả chuyện này đều do con An và mụ già chết tiệt kia gây ra. Ý nghĩ này ngập tràn tâm trí, hóa thành một nỗi thống hận cùng cực. Trong mắt cô ta bây giờ lộ ra toàn là tia oán độc và nguy hiểm. Lúc nữ y tá gọi thêm người đến phòng xem tình hình bệnh nhân kích độc thế nào, để còn tìm cách xử lý, Mỹ Kim đang nằm dưới đất, cả người cô ta bụt bạt thiếu sức sống, nhưng tia mắt thì cực kỳ hung dữ. Y tá còn chưa hết hoảng sợ, đành nhờ hai nam điều dưỡng dìu Kim lên. Sức thanh niên trai tráng khỏe mạnh so với người vừa trải qua ca phẫu thuật tất nhiên chỉ có hơn, nên chẳng mấy chốc cô ta được điều dưỡng, nâng lên, yên vị trên giường. Cô ta hiện tại chẳng còn đủ hơi mà phản kháng, vô thần nhìn về phía xa xăm. Qua hết một đêm ở bệnh viện, buổi sáng y tá vẫn đúng phận sự đến phòng tiêm và phát thuốc. Sẵn tiện cô ta hỏi thêm bệnh nhân liên lạc được với người nhà đến thanh toán viện phí chưa? Mỹ Kim lúc này lạnh tanh trả lời. Người nhà tôi bận việc đột xuất, chưa vào ngay được, ngày mai có người đến thanh toán. Chi phí hiện tại tầm khoảng 18 triệu, nhờ cô báo trước để người nhà chuẩn bị thêm. Biết rồi. Mỹ Kim quay mặt khép mắt, lười phải nói thêm với cô y tá. Biết tâm trạng người kia không được tốt, y tá chẳng thèm chấp nhận, đầy xe thuốc rời đi, đến những phòng bệnh khác. Lúc bấy giờ Kim mới hé mắt ra, thực sự tỏa ra nét lo lắng với số tiền xấp xỉ 20 triệu. Gọi ba mẹ đến sao, cô thật chẳng hy vọng gì với những con người đó, bởi lần trước chính cô muốn đoạn tuyệt quan hệ. Giờ quay lại cầu xin để ông già đó có cớ đay nghiến cô sao? Còn liên lạc với thằng Bình điên, tên khốn ấy mà chịu chi cho cô một đồng một xu à? Cô hẳn phải đi bằng đầu luôn. Còn Trâm, chắc giờ này còn đi du lịch chưa về. Nghĩ đến không ai giúp mình, Kim lại chẳng muốn bị người ta tống cổ trong xấu hổ. Thôi chẳng bằng thì cô ta tìm cách trốn đi trước. Có quyết định xong xuôi, cô ta lấy điện thoại đặt báo thức tầm một tiếng nữa, thực hiện ý định và tự cho bản thân thêm một khoảng thời gian ngắn để tạm thời nghỉ ngơi. Nói về Bình Điên, sau một giấc ngủ sâu thư thái, hắn thay áo xuống nhà tìm thứ gì đó bỏ bụng. Thấy nhà cửa im ắng, còn con đàn bà hôi thối đêm qua thì mất dạng. Anh ta chẳng bận tâm nó đi đâu làm gì, phóng xe đi ăn sáng, nạp lại năng lượng đầy đủ, hắn ta mới có tâm trí nghĩ về những phiền toái của ngày hôm trước. Hắn ta trốn thoát trước khi cái thằng nhà giàu kia gọi công an đến. Chắc là tên đó cũng không còn cơ sở nào để thưa kiện. Hắn nghĩ rằng chắc là an toàn rồi đấy. Biếng lười đặt lưng nơi sofa, mở điện thoại máy tính để chơi một ván game. Ngón tay Bình vô tình chạm vào nút hiển thị danh bạ cuộc gọi tới. Dòng chữ Trâm hiện lên nhắc hắn ta nhớ lại một đêm ân ái kịch liệt, thỏa sức hưởng dụng thân thể với những đường cong mê người. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, Bình bất giác nhớ đến đoạn clip mình đã quay lại. Có hình ảnh rõ nét về khu vườn cấm địa bị xâm nhập từng trận sung sướng, có thanh âm khiến hắn ta mê muội chỉ muốn luân động không ngừng. Trước đó hắn nhắc nhở Ngọc Trâm trốn đi, kẻo bị thằng Vương bắt thóp. Lúc này chắc là về tới Sài Gòn rồi. Nếu vậy chi bằng gọi con đó đến đây, lại bắt đầu thuyền tình điên đảo một phen. Bình điên như một con nghiện thèm thuốc, chưa liên lạc được, tại sao có thể dừng lại chứ? Liền nhấn máy và gọi tiếp cho Ngọc Trâm. Lần này Ngọc Trâm bỏ qua cuộc gọi rất nhanh, hắn ta lập tức hiểu ra rằng con đàn bà kia là muốn phủi sạch mọi liên quan đến mình. Cuộc chơi của ông đây chỉ vừa mới bắt đầu, tao còn chưa chán, thì mày đừng mơ dừng lại. Thôi được rồi, không nghe thì ông đây cho mày đọc. Thế là hắn không thèm gọi nữa, đổi một phương thức liên lạc khác. Ngón tay hắn lướt lướt trên bàn phím và nhắn tin cho Ngọc Trâm. Em yêu à, ngủ với nhau qua một đêm rồi, lại coi nhau như người dưng thế sao? Em không nhớ nhưng mà anh nhớ lắm. Công nhận đúng là cơ thể cực phẩm, lại còn có kỹ thuật tốt, tiếng rên lại cực kỳ kích thích. Anh nãy giờ nằm nghe lại đấy, rồi ngắm nghía ba vòng của em. Thằng nhỏ của anh nó lại nhớ em rồi. Nói ngay cho tôi biết, anh vừa bảo nghe lại, anh ngắm lại cái gì? Anh biết rõ ràng như thế, em đọc còn không hiểu sao? Tôi không dư hơi rông dài với anh, nói ngay. Này, con kia, tao ghét nhất là ai lên giọng trịch thượng với tao. Mày chọc điên tao lên thì chả có lợi gì cho mày hết. Không nói nhiều, mày qua nhà tao ngay lập tức. Nếu không thì đừng trách ngày mai clip nóng của mày tràn ngập trên mạng. Tao cho mày sáng nhất trong ngày hôm nay. Đồ tồi, đồ khốn. Tao nhắc lại cho mày biết, mày cứ chửi tao đi, rồi người nhận hậu quả là mày. Tao cho mày nửa tiếng để qua nhà tao. Mày mà chậm một phút, tao lập tức đăng clip lên mạng. Quá hoảng sợ hậu quả thê lương mà tên Bình mang ra đe dọa, Ngọc Trâm co giò chạy nhanh ra khỏi nhà, bắt taxi đến cái nơi mà hắn vừa mới nhắn tin qua cho cô. Buồn phiền lộ ra trên nét mặt, cô phải gõ cửa, gọi tên đều giả ấy ra. Anh Bình! Anh Bình! Gọi nhẹ nhàng như vậy đúng là rất dễ nghe. Chút xíu anh làm cho em gọi tên anh bằng một chất giọng quyến rũ gợi tình hơn. Anh nói đi, đoạn clip đó đâu? Chơi xong đã, rồi anh cho xem. Tôi muốn xem ngay. Hay là anh chỉ muốn dọa tôi? Nếu như anh không có, tôi về ngay lập tức. Cũng đừng có nghĩ rằng anh dễ dàng cưỡng đoạt tôi lúc này. Anh mà manh động, thôi hô hoán lên cho mọi người cùng biết. Lời lẽ Ngọc Trâm vô cùng cứng rắn. Bình điên nghĩ con này khó chơi, không đem ra thì miếng thịt ngon lành chẳng thể nào xơi được. Mà thằng nhỏ của hắn lúc này thấy thân ảnh với vòng một đầy đà kia lại sớm thức tỉnh, chỉ muốn sớm được phóng túng một trận điên cuồng. Thế nên hắn ta không thích rông dài, đứng dậy lấy điện thoại, mở ra đoạn video và chìa ra trước mặt Ngọc Trâm. Cô ta trông thấy mình trần truồng, nằm dưới thân cái thằng mất dạy, cơ thể uốn éo cùng với những tiếng kêu đầy khát vọng, mắt liền trừng lớn, đưa hai tay bịt lấy đôi tai của mình. Không không, không, trả đây cho tôi. Sau đó cô ta phóng đến, muốn giật lại chiếc điện thoại và ném cho tan tành. Nhưng mà Bình điên tất nhiên là biết ý định của con bé này, đâu thể nào để cho nó được như ý nguyện. Thế nên hắn liền cầm chắc điện thoại và đưa ra sau lưng. Tay còn lại, hắn bóp chặt lấy cổ của Trâm, ép cô ta dừng lại cơn kích động. Qua một hồi không thở được nữa, gương mặt cô ta đỏ dần, hai tay cô ta vô lực buông xuống. Bình mới nới tay, để cho cô ta lấy lại hô hấp. Thân ảnh quỵ dưới nền đất và liên tục ho khan, cổ áo sộc sạch lộ ra một khóe thịt trắng, khiến cho Bình điên không thể nào dằn lòng được nữa. Lấy chiếc điện thoại cất vào trong tủ và khóa lại. Sau đó, hắn chạy đến trực tiếp ngồi lên người của Ngọc Trâm. Nơi nam tính lúc này không chịu được nữa và trực tiếp tách đôi chân thon dài của cô ta và đâm sâu vào, không ngừng non nỉ. Mãi một lúc thật lâu sau, Trâm bị hắn kéo từ sofa đến chân giường, tựa vào bức tường rồi lôi hẳn vào trong nhà vệ sinh. Mãi sau hắn ta mới dừng lại. Trâm không thể nào chịu được nỗi đau, nỗi nhục này nữa. Vừa bị hành xác, cô ta lấy quần áo mặc vào và lạnh lùng nói một câu. Ngủ thì ngủ rồi, đưa đoạn clip đó đây. Anh có nói với em mà làm tình xong anh trả lại cho em sao? Mày... Anh chỉ nói với em ấy, em không qua, anh tung lên mạng. Em qua rồi thì anh không tung. Nhớ nhá, từ bây giờ lúc nào anh gọi em phải lập tức sang đây và làm cho anh vui. Chơi xong chắc là đói rồi chứ gì. Em đặt món gì ngon ngon cho anh ăn đi. Rốt cuộc là như thế nào? Anh mới trả lại đoạn clip đó cho tôi. Anh còn chơi chưa đủ, bao giờ chán anh trả lại cho em. Tôi muốn anh trả ngay bây giờ. Và điều kiện của anh là gì? Ai, tạm thời anh lại chưa nghĩ ra. Nhưng mà em như vậy có vẻ như rất có dư nhỉ. Vậy thì cho anh một ít, anh xài tạm đi. Mấy hôm nay anh cháy túi rồi đấy. Không bao giờ. Anh đang rất đói, muốn ăn, muốn uống, muốn xài, nhưng lại thiếu tiền. Chẳng làm được gì. Buồn chán thì rất hay làm chuyện linh tinh. Không khéo, anh lại tạo ra một cơn bão, khiến cho mình thấy vui cũng nên. Thằng khốn, mày dám! Lời còn chưa dứt, Bình Điên vung tay giáng lên mặt của Ngọc Trâm một cái chàn chát. Hắn ta gầm giọng nói tiếp. Tao nói với mày rồi, biết điều một chút, đừng có chọc giận tao, là tự mày chuốc lấy. Ngọc Trâm lãnh một cái tát đau đớn, nằm giấu tay nổi rõ trên gương mặt, tia mắt bén gót nhìn về phía Bình Điên. Bị hắn ta dùng sự hung tợn áp chế, phải bưng mặt quay sang hướng khác. Trong khi đó, Bình Tận Dụng nhìn khắp một lượt, thấy chiếc ví trong áo khoác của Trâm, liền thò vào, lấy ra 2 tờ 500.000, mấy tờ 200.000, phần tiền lẻ để nguyên vị trí, quẳng ngược vào mặt của Trâm. Tao lấy nhiêu đây được rồi, còn bây giờ thì về đi. Lúc nào tao gọi, mày nhớ phải nhanh mà tới. Nếu không, mày đừng có trách tao, mạnh tay với mày. Nói xong, hắn đẩy luôn Ngọc Trâm ra ngoài. Cô ta nhếch nhác tóc rối, tạm lấy tay làm lược kéo lại cho bớt thảm, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cánh cửa tồi tàn kia. Cô ta lê từng bước mệt mỏi, đi ra đầu ngõ, bắt xe ôm về nhà, trong lòng là tràn ngập bi ai cùng với thống hận. Vì sao đóa hồng kiêu sa như mình, lại còn thông minh tài giỏi như mình, lại cứ gặp những chuyện không đâu, những chuyện trớ trêu? Rốt cuộc thiên lý đang ở đâu chứ? Giữa lúc hai người phụ nữ nuốt đắng cay vì dục vọng thối nát của tên mặt người dạ thú, thì ở Vĩnh Hy xinh đẹp ngút ngàn, có một cô gái nhỏ trải qua một đêm trằn trọc khó ngủ về thắc mắc những hành động kỳ lạ của một người đàn ông. Đêm trước, trong bữa ăn tối lãng mạn bên ánh nến, cô được nghe người đàn ông mang danh nghĩa là chồng mở lời tỏ tình với mình. Bản thân cô cảm thấy chuyện này vô lý, liên tục dò xét, sợ rằng anh ta vì bệnh mà tâm lý thất thường, hoặc là bởi vì thất vọng về một số hình mẫu phụ nữ, anh ta chán ngán yêu đương và quyết định chọn mình là một chiếc bình phong. Nhưng từ đầu chi cuối, Vương đều tươi cười đầy mặt, dịu dàng đối xử. Phúc An có mấy lần thử hỏi xem anh ta cảm thấy trong người có ổn không. Anh ta đều khẳng định chắc nịch, mình khỏe khoắn vô cùng. Vậy thì chỉ còn lại trường hợp thứ hai. Thiệt nghĩ hiện thời ba mình còn trong cơn nguy hiểm, bản thân cô cũng phải đi làm kiếm tiền, thiếu điều kiện chăm sóc hơn nếu như chấm dứt hôn nhân ngay lúc này. Thôi được rồi, làm bình phong thì làm bình phong. Chờ tới khi ba khỏe lại, cô nhất định bàn bạc lại với anh. Lúc đó mọi chuyện chắc là đỡ rắc rối hơn. Có quyết định xong xuôi, Phúc An tạm thời gác qua ý niệm dò xét người đối diện, nhanh tay ăn uống để còn về nghỉ ngơi. Ngày mai phải đáp chuyến bay sớm. Đang lúc thưởng thức món ăn ngon, thanh âm thông báo tin nhắn Zalo vang lên. Em về Sài Gòn chưa? Hôm trước nghe bảo hôm nay phải không? Anh mới kiểm tra, các chỉ số của ba em rất tốt, tin chắc không lâu nữa, kỳ tích sẽ đến với ông. Nhắc đến khả năng ba sớm tỉnh lại, tâm trạng Phúc An vui vẻ như bắt được vàng. Hoa cười nở rộ trên gương mặt, khiến cô thường ngày đã vô cùng xinh, bây giờ lại càng xinh. Vương có thoáng chút ngẩn ngơ, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy, đến ngay sau giây phút, người con gái ấy xem xong tin nhắn. Là ai gửi? Và nội dung tin nhắn là gì chứ? Lẽ nào là tên người yêu cũ? Nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt của Vương xa sầm, nhưng anh đang cố gắng chấn định để không khiến Phúc An khó chịu. Có chuyện gì thế? Chồng em có vẻ rất vui. Ai vậy? À, là bác sĩ. Nói rằng mấy hôm nay các chỉ số kiểm tra của ba đều rất tốt. Anh bác sĩ sao? Người phụ trách điều trị cho ba em là nam à? Trẻ lắm sao? Dạ vâng, hơn em vài tuổi, rất có tâm với nghề. Em có lòng tin anh ấy sẽ giúp ba làm nên kỳ tích. Em thân với người đó lắm à? Cũng không. Chỉ là anh ấy hay trao đổi với em những liệu pháp bổ sung trong việc điều trị, rất nhiệt tình nên em vô cùng cảm kích. Mà thôi, em ăn xong rồi, Em về phòng trước, mai còn về sớm xem ba thế nào. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nói xong, Phúc An đứng dậy, xoay lưng bước thẳng, và không hay biết người phía sau vừa nghe đến sự ca ngợi hết lời từ vợ mình dành cho vị bác sĩ tận tụy, trong lòng lại phát ra một tín hiệu nguy hiểm. Anh buồn bực vô cùng. Cái gài này vừa nhổ đi, cái gài khác lại xuất hiện. Lần trước là kẻ phản bội, cũng không đáng cho lắm. Lần này là người ơn của cô, được cô dành nhiều thiện cảm như vậy, thật khiến anh bất an quá đỗi. Ngày nào còn chưa giành được trái tim của cô, trở thành vợ chồng thực sự, anh có quyền gì mà ngăn cản, bướm ong vây quanh cô đây. Tâm trạng nặng nề mỗi lúc một thêm, anh nhìn bàn tiệc lãng mạn cười khổ, đứng dậy mở ví lấy chiếc thẻ đen quyền lực, đến quầy thu ngân, quẹt nhanh chóng, rồi bước về phòng của mình. Tâm trí của anh miên man tưởng tượng, có khi nào tên bác sĩ kia lại gọi điện nói cười vui vẻ với Phúc An chứ? Vì ý nghĩ này, anh lập tức lấy máy và gọi cho cô. Em sắp ngủ chưa? À, em chưa. Ngồi cho tiêu thực một chút rồi em ngủ. Nếu vậy, em suy nghĩ về những gì anh nói đi nhá. Về cơ hội kia có được không? Em biết rồi, em gác máy đây. Chúc anh ngủ ngon. Giữa lúc ngượng ngùng khó xử về lời thổ lộ bất ngờ của Vương, tin nhắn của Hoàng kịp thời điều phối cảm xúc, khiến cô gần như quên lửng chuyện đó. Giờ đây anh ta nhắc lại, một lần nữa khuấy động tâm trí của cô, khiến trái tim của cô chênh chao rối rắm. Nằm trên giường hết xoay bên này lại nghiêng qua bên kia, mãi một lúc lâu sau cô mới chợp mắt được. 6 giờ rưỡi sáng đang còn rất sớm, Vương thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi gõ cửa phòng bên cạnh. Báo Hải Phúc An vừa vào giấc chưa lâu phải tỉnh, có phần hơi bực bội. Cô thầm nghĩ mới sáng ra mà nhắc đến chuyện này, cớ trách cô thẳng thừng từ chối, khiến anh ta bẽ mặt một phen. Nhưng sau khi cánh cửa mở ra, nhìn anh tươi cười chào buổi sáng, cô không thể nào trưng ra vẻ mặt khó chịu, đành chào lại anh. Buổi sáng tốt lành. Em vào thay đồ rồi xuống ăn sáng, lát nữa mình tìm chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn nhé. À vâng, anh chờ em 5 phút. Hai người xuống lầu dùng xong bữa sáng liền về phòng lấy hành lý, chờ Vương thanh toán chi phí hết thảy, họ bắt taxi tới sân bay, đặt vé máy bay hạng thương gia chuyến sớm nhất. Không lâu sau về tới thành phố hoa lệ nhộn nhịp quen thuộc. Nhân viên Kiến Tân sáng nay đi làm trở lại, duy chỉ có Phúc An và sếp còn chưa đến công ty. Trước đó mọi người biết rõ nguyên nhân nên không có ai nghi ngờ, phỏng đoán gì hết. Nhưng tất cả đều thắc mắc, vì sao trưởng phòng kinh doanh lại không đi chung chuyến bay, nhưng đến ngày hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đi làm. Lẽ nào đi chơi không hợp thổ nhưỡng nên sinh bận mất rồi? Chỉ có mỗi trưởng phòng nhân sự đến đầu giờ chiều mới nhận lệnh của sếp tổng về việc sa thải cô Ngọc Trâm. Lý do thực sự là gì sếp chưa nói, anh ta là cấp dưới, cứ như vậy mà răm rắp làm theo. Về phần Mỹ Kim, sau khi chợp mắt nạp lại năng lượng một chút, cô ta ngồi dậy kìm nén cơn đau âm ỉ, lấy bộ quần áo được y tá xếp trong một chiếc bọc ni lông. Lê tấm thân tàn tạ vào nhà vệ sinh thay ra, rồi quan sát xung quanh kỹ càng, tìm đường trốn khỏi bệnh viện. Qua 3 hồi 4 bận ngó nghiêng như vậy, Kim cũng thành công quyệt tiền, khám chữa bệnh. Trên phố xá đông người hối hả, cô ta lặng người chẳng biết mình nên về đâu. Nhà thằng Bình sao? Tên đó là con thú không phải là người, hắn là một phần nguyên nhân khiến cho cô ta trở thành thân tàn ma dại. Cả cuộc đời này không bao giờ cô ta còn cơ hội làm mẹ. Cô ta hận hắn, hận đến tận xương tủy, sao có thể trở về cậy nhờ và bị hắn hành hạ tinh thần chứ? Ngay cả gia đình của cô không thể nào về được. Những điều cứ canh cánh lời thề đoạn tuyệt quan hệ thân thích mà phủ định ngay ý nghĩ nương tựa vào cha mẹ. Cô ta cứ đi mãi, vô tình nhìn thấy bên đường có tấm biển: nếu khó khăn cứ đến lấy, nếu như bạn ổn, xin nhường cho người khác. Ở đó có kê một chiếc bàn với rất nhiều quần áo, lừa thưa người đứng lựa rồi xếp lại mang về. Mỹ Kim nhìn lại mình, bộ quần áo có mùi khó ngửi lại nhếch nhác, chân vì vậy mà vô thức tiến thẳng đến chiếc bàn kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô ta phải nếm trải sự tủi nhục lớn như vậy. Rách dưới tệ hại chẳng khác gì ăn xin, đôi tay cầm vài vóc nhìn trước ngó sau mà cổ họng nghẹn đắng, khóe mắt nhòe cay, nhưng sâu thẳm lại chứa đựng vô hạn căm hờn. Chọn xong hai bộ quần áo thích hợp, cô ta xếp lại quay đi. Không ngờ lại loáng thoáng nhìn thấy hai thân ảnh trên một chiếc taxi lướt qua. Trái tim cô ta dâng lên một trận đau nhói. Một tay cô ta đỡ lấy ngực, nghiến răng nghiến lợi oán độc hướng về chiếc xe ấy. Tao đau khổ thê thảm như vậy là bởi vì mày. Mày muốn vui vẻ ân ân ái ái suốt đời với anh Vương chứ gì? Đừng hòng! Gầm giọng nguyền rủa tình địch xong, Kim lập tức mở điện thoại bấm số. Hai người họ ở đây, hẳn là Ngọc Trâm cũng về. Hy vọng duy nhất của cô ta bây giờ chỉ có thể là Ngọc Trâm. Alo, Trâm ơi, em về chưa? Kế hoạch thế nào? Nghe Mỹ Kim nói như vậy, Ngọc Trâm đoán hẳn là không hay biết sự tình bị thất bại. Lúc nãy đến nhà thằng Bình điên đó, không thấy cô ta xuất hiện. Vậy là mấy ngày qua cô ta đi đâu? Đầu óc xoay chuyển, nghĩ cô ta ở đâu không quan trọng, cốt yếu là cô ta còn chưa biết gì, thì có thể lợi dụng được chút ít. Vậy là Ngọc Trâm gắng áp chế cơn phiền não, bày ra chất giọng hồ hởi như nhuốm mấy phần băn khoăn. Tốt lắm chị, tên Bình quay được đoạn clip, chỉ cần giao nó cho anh Vương thì đời của nó coi như toi. Thế nhưng mà... Nhưng sao? Chuyện gì? Nói cho chị biết, chị cùng tính. Lúc em bảo hắn ta đưa đoạn clip để em sử dụng, hắn bảo em phải đưa cho hắn số tiền 100 triệu. Nếu không, hắn bán nó cho con An. Em nói em trả cho hắn. Hắn bảo chị bây giờ vô dụng, làm gì mà có số tiền lớn mà trả chứ. Ngược lại là con An, nó là có cái danh mợ chủ thì thiếu gì tiền. Em không còn cách giúp chị rồi chị à. Lại là cái thằng khốn. Nó hại đời chị xong bây giờ còn giở trò. Phải làm sao bây giờ hả Trâm? Chị không thể nào tha cho con quỷ đấy. Thực ra đang còn một cách. Chị về nhà tìm cơ hội trộm chiếc điện thoại của hắn rồi giao cho em. Mọi chuyện tiếp theo chị cứ để em lo. Nhưng chị không muốn gặp cái thằng điên đấy. Chị sợ không kiềm chế được mà giết chết hắn. Một lần này thôi, chị cố gắng đi. Nếu không kế hoạch mình kỳ công chuẩn bị đổ sông đổ biển hết. Chị cam lòng à? Không, tất nhiên là không. Còn khốn mụ già ngu ngục kia, một người chị không muốn bỏ qua. Vậy thì đúng rồi, chị nghe em. Về nhà của hắn, chị lấy điện thoại mang cho em nhá. Nhưng mà chị hết tiền rồi, thẻ của chị hắn giữ rồi. Chị có dùng Momo hay là dùng Viettel Bay không? Em chuyển cho. Chị tra tìm một điểm giao dịch bất kỳ gần nhất, bắt xe ôm đến mà rút tiền. Chị biết rồi. Mỹ Kim nhận được một khoản tiền trong tài khoản, lập tức tìm điểm giao dịch rút tiền rồi cắn răng chịu đựng, bắt xe ôm về cái nơi địa ngục kia. Bình điên nhìn con đàn bà đến phát chán, mở miệng đuổi cổ đi, nhưng Mỹ Kim lại van lơn. Anh Bình, cho em ở đây một hôm thôi, em tranh thủ dọn đồ, với liên lạc bạn bè giúp, ngày mai em rời đi, nhá. Có thật không? Em nói thật. Vậy thì mày vào nấu cơm cho tao. Tao ngủ một giấc dậy là có cái ăn. Với cả mày tắm rửa cho sạch đi. Người mày trước kia thơm tho, bây giờ có khác gì con cú. Tởm bỏ mẹ. Em đi ngay. Anh cứ yên tâm lên gác mà nghỉ ngơi. Cơm nước cứ để em lo. Em đi chợ trước. Anh đưa chìa khóa, để lát em tự mở cửa vào. Đây. Bình nói xong ngoác mồm ngáp dài, lộ ra hàm răng xỉn màu thô bỉ, lững thững lên phòng đánh một giấc, định bụng sung sức rồi lại gọi con đàn bà cực phẩm kia qua đại chiến 300 hiệp cho thỏa. Hắn đầu có biết phía sau lưng mình, thân ảnh liêu siêu chỉ trực chờ cơ hội tìm lấy chiếc điện thoại chứa đựng hình ảnh rè mạt, dâm đãng của con khốn Phúc An. Qua 10 phút chắc rằng Bình vào giấc, Mỹ Kim lục lọi khắp nhà, tầm gần 15 phút sau, cô ta có được chiếc điện thoại của hắn. Cô ta mở ra tính chuyển nội dung qua điện thoại của mình, nhưng mà cái thằng này nó lại chơi trò cài mật khẩu. Như thế thì chỉ còn một cách là cuỗng luôn đồ của hắn. Mặc kệ hắn có biết được chính cô đã lấy thì nổi cơn điên ra sao. Cứ trừng phạt con nhỏ đó trước, rồi cô tính tiếp. Nghĩ vậy Mỹ Kim nhét điện thoại vào túi và mở cửa bước đi. Trước khi ngồi lên xe, cô ta điện thoại cho Ngọc Trâm. Alo, tin tốt, chị lấy được điện thoại của thằng mất dạy đấy rồi. Em ra quán cà phê, chúng ta gặp nhau nhé. Hắn cài mật khẩu, phải tốn một chút công sức. Vâng vâng, em tới ngay. Ngọc Trâm tắt máy, ánh mắt buồn phiền bây giờ có thể chút được gánh nặng. Phần việc còn lại sau khi xử lý xong cơn ác mộng kinh hoàng kia, cô ta bắt con nỡm ấy phải trả giá. Một cái giá thật đắt. Ngọc Trâm lúc bấy giờ có mặt ở điểm hẹn do Kim chỉ định. Vừa bước vào, Kim nhìn thấy người em thân thiết rất nhiệt tình giúp mình. Quá cảm động vì đến phút giây thê thảm này đang còn có một người chịu chung chiến tuyến với mình. Cô ta nặn ra một nụ cười cảm động, ngồi xuống trước cô em. Ngọc Trâm xưa nay là ưa sạch, tự dưng người thấy mùi khó chịu, xoay qua phát hiện thân ảnh nhếch nhác. Cô ta thực sự rất buồn nôn. Cái thứ gì thế này? Sao mồ hôi như đống rác? Mới qua mấy ngày mà cái vẻ sang trọng gần như gột sạch, chẳng khác gì cái nùi rẻ rách. Chỉ là lúc này đang phải nhờ cậy cô ta, không tiện thể hiện sự kinh tởm ra mặt. Gắng nín thờ chịu trận, mong sớm lấy được đoạn clip, rồi đường ai nấy đi. Điện thoại đâu chị? Chị đưa nó cho em. À đây đây. Ngọc Trâm chìa ra chiếc điện thoại, sau đó cô ta nhận lấy, bỏ luôn vào túi. Bàn tay giấu dưới bàn, lén lén lấy khăn ướt, lau sạch mùi hôi tanh từ mụ đàn bà bẩn thỉu kia, diễn trò tình cảm thêm một chút. Vậy bây giờ em tranh thủ tìm người mở khóa điện thoại luôn. Chị ngồi đây, chờ em một chút. Khoan đã Trâm. Chị còn chuyện này muốn nhờ em. Chuyện gì? Là thế này. Chị trộm đồ của thằng khốn đấy, giờ không thể nào trở về đấy được. Ba mẹ chị còn sống, nhưng mà cũng giống như đã chết, chẳng nhờ vả được gì đâu. Thế nên chị có thể xin em giúp chị, cho chị ở tạm nhà em một thời gian có được không? Không được. Sao em phản ứng thái quá như vậy chứ? Em không muốn giúp chị à? Nhận ra lời nói của mình có vẻ không hợp, Trâm điều chỉnh cho nhẹ nhàng lại ngay. Ấy, không phải. Em chỉ là thấy như vậy không ổn chút nào. Kế hoạch của em với chị thằng Bình kia, sao mà không biết? Nếu như hắn phát hiện ra bị mất điện thoại, tất nhiên hắn nghĩ ngay là do chị làm. Trong lúc đi tìm chị mà không thấy, nó lại chạy tới em. Chẳng phải dễ dàng túm được cả hai đứa mình à? Chị cứ suy nghĩ, cẩn thận đi. Hắn tên là Bình Điên, thì chắc chắn là máu điên không ít. Chị mà xảy ra chuyện gì, em lại lo. Em nói đúng. Nhưng thế thì chị phải làm sao đây hả em? Thôi được rồi, để em cho chị mượn thêm 1 triệu. Chị tìm đại cái nhà nghỉ nào đấy, lánh đỡ vài hôm nhá. Tranh thủ tìm công việc nào thích hợp mà làm tạm đi, vượt qua thời gian khó khăn này nhá. Thôi được rồi, chị chỉ còn con đường đấy. Công nhận, em suy nghĩ chuyện gì cũng rất thấu đáo. Lúc này tinh thần của chị đang rối, không nghĩ được nhiều. Mai em nhắc chị. Nhưng mà lúc nào rảnh thì em phải copy hình ảnh của con kia, phủ sóng khắp nơi, được chứ? Vâng vâng, tất nhiên rồi. Đây, 1 triệu, chị cầm lấy đi. Cảm ơn em gái. Sau lời chào xã giao, Ngọc Trâm quay bước, tự nói thầm trong lòng. Tạm biệt và không hẹn gặp lại, gớm. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi. Từ đây có thể ngủ ngon, chẳng bố thằng nào mà mang ra đe dọa được cô ta. Khoảng cách từ trên cầu xuống mặt nước khá xa, cô ta dừng lại và ném chiếc điện thoại xuống. Khoảnh khắc đó lòng của Ngọc Trâm nhẹ bẫng, mối lo chất chứa về cơn ác mộng kinh hoàng đã hóa thành sương khói. Chỉ còn lại mối thù sâu nặng và quyết tâm bắt con bạn từng thân phải chịu hậu quả kinh khủng khiếp. Về phía Bình Điên, sau một giấc ngủ sảng khoái, hắn vươn vai thức dậy đi tắm, cố tình kỳ cọ thơm tho rồi lau khô người, lấy chai nước hoa xịt vào cho tăng phần lãng tử, quyến rũ, kích thích con đàn bà kia, hòa nhịp ái ân. Hắn hớn hở chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nhớ ra dưới nhà còn có Mỹ Kim, chắc là nấu nướng tươm tất cả rồi. Bèn bước xuống ra lệnh nó dọn cơm cho mình. Ngờ đâu vào bếp trống trơn, hắn kiếm quanh lại không thấy người đâu. Bực bội con điên lại đi đâu mất dạng, trong lúc mình thì đang kháng nghị. Hắn liền mở tủ lấy điện thoại gọi cho con bé kia. Nhưng mà lục lọi mãi, hắn chẳng thấy chiếc alo của mình đâu. Dự cảm có gì đó không đúng, hắn cẩn thận đi lên phòng và tìm thật kỹ, rồi xuống nhà đào khắp nơi, vẫn không thấy chiếc điện thoại. Cùng với sự biến mất bất thường của con Kim, Bình liên kết các dữ kiện, nghĩ đến thân thiết của hai con Trâm Kim, hắn đoán được 8 phần, lửa giận vì vậy mà tăng lên ngùn ngụt. Mẹ kiếp cái con Ôn Dịch, cho nó ở tạm một đêm, không ngờ lại để nó giúp con Trâm lấy lại vật chứng. Mất đoạn clip, hắn làm gì còn cớ dọa dẫm, gọi con đó đến hưởng thụ thân thể tươi ngon mơn mờn của nó. Cha bố con Ôn Nghiệt, mày cư nhiên phá hoại chuyện tốt của ông, mày đừng để ông bắt gặp, nếu không, ông cho mày no đòn. Lúc này hắn mới nhớ thêm rằng, chìa khóa đưa cho con Kim trước đó, bây giờ coi như bị nhốt trong nhà, máu điền của hắn như kéo căng cực điểm, phóng lên lầu mon men ra ban công, tính leo xuống đất. Trong lòng của hắn ta gầm lên, gào thét, thề thốt. Mày chơi xỏ tao xong rồi trốn à? Để rồi xem, mày có thoát được khỏi bàn tay của tao không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Vậy là chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa và Tâm An sẽ phát sóng vào ngày mai để kết thúc bộ truyện này. Có rất là nhiều tình huống đang còn gay cấn ở phía trước, thế nên quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ Tâm An. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe nhiều hơn, có lượt xem nhiều hơn và có lượt đăng ký nhiều nhiều hơn để ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.